Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 146, ngoại truyện đại thiếu gia 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một bên cùng Diệp Linh che giấu dây kiêu gian tình, một bên lấy lý do muốn Tô Doanh Doanh thay bản thân báo hiếu cho La Sâm. Huyết Minh liền dạy cho cô ta nấu ăn, để cô ta mỗi ngày đều xuống bếp nấu canh cho La Sâm. Đương nhiên, ở bên trong những chén canh này, hắn cũng không quên bỏ vào đó một chút thuốc gây rối loạn nhịp tim. Gieo xuống một hạt mầm, chờ đợi đông phong thổi đến. Bởi vì hắn biết, La Sâm giống như đã sắp không còn kiên nhẫn che giấu tình cảm nữa. Ông ta rõ ràng đã muốn diệt trừ đi người chồng trên danh nghĩa này của Tô Doanh Doanh. Đồng thời cũng là cái gai trong mắt ông, Huyết Minh hắn, mà đây cũng là lý do chính khiến hắn không tự mình ra tay hạ độc La Sâm. Bởi vì, La Sâm đối với hắn vô cùng cảnh giác. Chỉ có đồ ăn do chính tay Tô Doanh Doanh làm, ông ta mới dám yên tâm ăn xuống. Nhưng, ông ta lại không biết. Khéo quá thành vụn, chính là đạo lý này. Mặc dù La Sâm đã trúng độc mãn tính do Huyết Minh hạ, nhưng tình trạng của Huyết Minh cũng không tốt hơn ông ta là bao. Bàn tay của La Sâm đã không ngừng vặn đồ tài chính của Huyết Minh. Một bên, Huyết Minh lại bắt đầu xoay sở. Mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng đã bắt đầu cùng La Sâm giằng co với nhau. Chỉ cần gượng đến lúc đó, hắn chắc chắn bản thân sẽ toàn thắng. Nhưng là, không lâu sau, hắn liền phát hiện ra, thế cục đối chiến của hắn và La Sâm đang dần dần có biến chuyển. Công ty của hắn bắt đầu phất nhanh như diều gặp gió, mà CIG của La Sâm cũng bắt đầu tuột dốc không phanh, khắp nơi bị người phong sát, quá bận rộn ứng phó với người khác. La Sâm đã không còn thời gian quấy phá hắn, cũng như cùng Tô Doanh Doanh tú ân ái, quấn quýt dây dưa nữa. Mái tóc vốn đen tuyền của La Sâm đã chậm rãi xuất hiện vô số tóc bạc, gương mặt lão soái ca của ông cũng bắt đầu hằn lên nếp nhăn lờ mờ. Tính tình cũng càng thêm không tốt. Hôm đó, Huyết Minh còn bắt gặp phải một việc vui. Đó là, trong khi cùng Tô Doanh Doanh cãi nhau, La Sâm đã không nhịn được đánh cô ta một bàn tay. Sau đó, lại bị Tô Doanh Doanh dỗi về hai câu, trực tiếp tức giận đến đau tim ngất đi. Những việc này, cũng đều là nhờ ơn của Diệp Linh, đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một phen. Đúng vậy, khi công ty của hắn cùng CIG đọ sức với nhau, là Diệp Linh đã âm thầm giúp đỡ công ty của hắn, khiến hắn toàn thắng mà không hao tổn một binh một tốt nào. Đối với việc giúp đỡ hắn lần này, Diệp Linh cũng không có che giấu, mà ngược lại, còn nhắc tới nhắc lui, ở trước mặt của hắn tranh công, vô sỉ bắt hắn lấy thịt, bồi thường. Đem hắn lăn lộn đến hầu như 24 giờ đều trôi qua ở trên giường. Thật sự là làm giận mà. Không cần nàng giúp, hắn vẫn có thể thành công có được không? Chẳng bao lâu sau, thời gian Huyết Minh mong chờ rốt cục đã đến. Hôm nay, chính là buổi tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới của hắn và Tô Doanh Doanh. Một năm trôi qua, Tô Doanh Doanh cũng đã bắt đầu thuế biến. Mất đi phong thái đại tiểu thư như lúc trước. Trở nên câu nệ, tiêu tụy trông thấy, khi nhìn Huyết Minh, ánh mắt của cô ta cũng mang theo cảm xúc ngổn ngang. Ngũ vị tạp trần, mà hôm nào, có lẽ là cùng, tiểu tình nhân, giận dỗi, La Sâm cũng hiếm khi làm lơ Tô Doanh Doanh. Thần sắc trên mặt cũng không được tốt lắm, miễn cưỡng bắt đầu buổi tiệc. Nhưng là, ngay khi khai mạc chưa đến 5 phút, tấm màn hình máy chiếu sau lưng La Sâm liền. Bá. Một tiếng, sáng bừng lên, trên màn hình, là hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang không ngừng dây dưa với nhau của La Sâm và Tô Doanh Doanh. Trong nhất thời, tiếng xì xào bàn tán, kinh hô của những khách nhân nổi tiếng trong giới thượng lưu liền không ngừng vang lên. Tách, tách, ánh đèn máy ảnh của truyền thông nhoán lên, đem bí mật hào môn nóng hôi hổi này chụp lại, gương mặt của Tô Doanh Doanh, trở nên trắng bệch cứng ngắc. Trực tiếp ngã khuỵu xuống đất, La Sâm thì tràn đầy kinh hãi, trái tim co rút không ngừng, khiến ông ta đau nhức đến ngất xỉu. Về phần nhân vật chính trong bi kịch, không ngừng nhận được ánh mắt thương hại cùng đồng tình là Huyết Minh đây. Cũng đã che ngực lùi về sau vài bước, hô hấp dồn dập, gương mặt tái xanh, đôi mắt trừng lớn, rõ ràng là vì việc bản thân bị vợ và cha ruột của mình cắm sừng làm cho đau khổ tột cùng. Việc rối rắm của chủ tịch tập đoàn CIG này cũng bắt đầu lên men nhanh chóng, đem La Sâm cùng Tô Doanh Doanh biến thành con chuột chạy qua đường, bị người người kêu la đuổi đánh. Cổ phiếu của CIG cũng bắt đầu tuột dốc không phanh, rơi vào tình trạng phá sản. CIG đã trở thành một miếng bánh ngon, bị người người tranh đoạt. Vừa mới tỉnh lại ở trong bệnh viện, đã nghe tin thành quả cả đời của mình cứ thế lụi tàn. Còn không ngừng bị Huyết Minh đả kích, chế giễu, nói cho ông ta nghe về những âm mưu mà hắn đã dàn dựng lên từ lâu. La Sâm liền nghẹn một hơi không dậy nổi, trực tiếp chết tức tươi trên giường bệnh. Về phần Tô Doanh Doanh, Tô ra bởi vì sợ liên lụy, nên cùng ngày trong bữa tiệc đã quyết tuyệt, cùng cô ta cắt đứt quan hệ. Vì thế, Huyết Minh cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cùng Tô Doanh Doanh ly hôn, đem cô ta đuổi khỏi La gia. Vốn dĩ, Huyết Minh còn muốn bồi cho Tô Doanh Doanh thêm một dao để diệt trừ hậu hoạn về sau. Nhưng chờ khi hắn ra tay hành động, thì Tô Doanh Doanh đã sớm bốc hơi khỏi thế gian. Khi đó, hắn cảm thấy có điểm là lạ, không ngừng tra hỏi Diệp Linh, nhưng từ đầu tới cuối, nàng đều chỉ nghiêm mặt phủ nhận, vẻ mặt thật đến mức, đến chính hắn cũng có phần nghi ngờ suy đoán của mình. Sau đó, cũng không có sau đó nữa, hắn và Diệp Linh đều chết ngay trong đêm an táng La Sâm. Khi đó, hắn đang lái xe từ Nghĩa Trang về nhà, thì Diệp Linh lại bắt đầu động tay động chân với hắn. Lúc này, một chiếc xe tải bỗng dưng lại mất lái lao về phía hắn. Bởi vì không quá tập trung, hắn cũng không thể nào tránh được nó. Cuối cùng, cả hắn và Diệp Linh đều cùng nhau đi lĩnh cơm hộp. Hắn thề, đây chính là lần chết mất mặt nhất trong cuộc đời của hắn. Đúng là không tự tìm đường chết sẽ không chết mà. Cảm ơn SEO thần đã ủng hộ LT cho nhóc. Từ TG3 trở đi, có U Linh tỷ tỷ xuất hiện thì cuộc đời của A Minh cũng đã không còn thê lương như hai thế giới đầu nữa rồi a. Mà sẽ khiến người đọc có cảm giác ức chế, bó tay, không nói nên lời vì độ nhây của CP này, cách chương.